Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Thành, cháu không đi nhầm. Mà sao cháu vào đây được? Chú mà nói là sao hôm nay qua, chú lại không thấy cháu chứ? Cháu vừa mới đến đây. Mẹ cháu nói khi nào đến nơi ổn định mới có thể đón cháu. Nhưng vì cháu nhớ mẹ, nên ông ngoại đã sang người đưa cháu đến khách sạn của mẹ cháu đang ở. Chú có biết mẹ cháu đang ở đâu không? Thằng nhóc đẹp trai mặc một bộ vest được cắt may vừa in, không hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy anh. Hỏi anh bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc, đầu óc của Tương Vệ rối bời. Cô lúc ấy là bao nhiêu tuổi mà đã mang thai con của anh, nhưng tại sao lại không nói cho anh biết mà một mình sinh ra nó? Lúc đó cô đối mặt với ba mẹ như thế nào và mọi người nghĩ gì về cô? Mang thai khi vừa tròn 18 tuổi, làm sao cô có thể học đại học, cuộc sống của cô như thế nào đây? Lần đầu tiên cô đến anh gặp anh, lúc đó đã có em bé, cho nên anh mới thấy cô đầy đặn hơn và cảm giác cũng khác. Cô cố tình giấu anh. Có một đứa con với anh. Cô một mình nuôi nó lâu như vậy. Nó lớn lên phòng như là bây giờ. 5 năm có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu cô tiếp tục học đại học, làm sao cô có thể chịu đựng được ánh mắt của mọi người chứ? Đúng rồi. Cô không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Cô chỉ nghĩ đến cuộc đời của mình. Cô đã vượt qua mọi định kiến. Có lẽ khi bao cô biết được cô có thai, ông đã nổi trận lôi đình. Làm thế nào cô có thể vượt qua được chứ? Chắc hẳn đó là nguyên nhân bao cô chuyển nhà. Cho nên khi anh đến tìm cô, người ta đã không cho anh lên núi. Và cũng là vì lý do đó mà khi anh gọi điện thoại cho mẹ và em gái, thì đều có thái độ xa cách với anh. Chú chẳng thể là ba cháu được, mặc dù nhìn chú rất là giống cháu. Thằng nhóc nhìn người đàn ông trước mặt rồi sau đó kết luận. Cháu có thể như vậy sao? Tương Vệ mỉm cười. Biết mình có một đứa con, anh không biết phải phản ứng như thế nào. Có đó. Thằng nhóc đung đưa hai chân. Tương Vệ mỉm cười. Tiểu Hải Nam không ngừng chấp chấp hai chân. Tương Vệ lộ ra nụ cười tươi. Mặc dù Tâm Vũ giận anh nên mới không cho anh biết được sự tồn tại của thằng nhóc này. Tại sao nhìn chú và cháu giống nhau? Cháu lại khẳng định chú không phải là ba cháu chứ? Bởi vì chú không thể là ba của cháu được. Thằng nhóc khẳng định, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Cháu nhìn thấy ảnh của chú ở đâu sao? Thằng nhóc không đáp lại. Ở nhà cháu, chỗ treo mấy bức ảnh cụ nội và những người qua đời, cháu thấy một bức ảnh của chú. Nụ cười trên môi của Tương Vệ cứng đờ. Và còn sao nữa? Và còn khi cháu hỏi ba cháu ở đâu, mẹ cháu nói... Mẹ cháu đã nói sao? Thằng nhóc ngẩng đầu lên, nhíu mắt nhìn Tương Vệ rồi chậm rãi nói. Mẹ nói, tên xấu xa chết tiệt nhân ngăn đó đã chết ở chân trời rồi. Chân trời có nghĩa là đã lên thiên đường. Hơn nữa ở tiền sảnh có treo một bức ảnh nên chắc chắn là như thế. Nghe được câu trả lời thì Tương Vệ cười méo xẻo, gương mặt cứng đờ mấp máy môi. Anh sai rồi, thật sự là sai rồi. Tội lỗi của anh vô cùng nặng nề. Người phụ nữ của anh dũng cảm hơn anh, mạnh mẽ hơn anh và thông minh hơn anh. Cô là người biết mình muốn gì và bất chấp những lời nghị luận của mọi người. Lúc đó anh đang ở đâu chứ? Anh ấy nói. Anh ấy muốn xứng đôi với con nên mới đi theo mẹ của mình. Đúng là đồ đầu heo mà. Con đã nói với anh ấy rằng số phận và cha mẹ mình không thể chọn được. Vì gì phải để tâm đến mắt của mọi người chứ? Tại sao con phải vì anh ấy mà để tâm tới suy nghĩ của người khác? Thật là khổ sở có phải không? Đúng là lãng phí 5 năm qua mà. Đáng lẽ cô có thể sống vui vẻ cùng với anh rồi. Con là con gái của Lễ Minh Kiệt thì có gì là sai chứ? Con là con gái của ba, nhưng con là người bình thường từ trong bụng mẹ mà. Chẳng lẽ là khác biệt với mọi người sao? Người khác nói gì con mặc kệ, con không quan tâm. Nhưng anh ấy lại nói như vậy, khiến cho con cảm thấy phẫn nộ. Tại sao cô phải lựa chọn sự nhàm chán mà buông rơi hạnh phúc của mình vì anh đây? Tội đời rồi. Anh ấy nói bây giờ anh ấy có thể ở bên con. Nhưng tại sao anh ấy không nghĩ đến việc con có muốn hay không? Nếu năm đó anh ấy không vì thân phận, thì có lẽ đã chẳng bỏ rơi con. Bà là tại ba hết đó. Sao bà kiếm được nhiều tiền như vậy? Cho nên người ta mới coi con như là công chúa đi. Có thể con nói vậy là do con ích kỷ. Vì ba luôn cố gắng để cuộc sống nhà ta được đầy đủ. Và con không nên trách ba. Con phải nên trách cái tên lừa đảo siêu cấp kia. Làm sao con lại có thể yêu anh ấy chứ? Bà, con không muốn ở đây nữa. Con muốn về nhà. Con không muốn gặp anh ấy nữa. Bà cho người đến giúp con đi. Con không có hiệu chiếu cũng không có tiền. Bà sẽ liên lạc với đại sứ quán sao? Thôi được rồi, con chờ ba. Xin lỗi ba, nhưng con phải làm phiền ba rồi. Cô không quên nói cho ba mình biết mình đang ở đâu. Chỉ cần con có thể tránh xa cái tên xấu xa đó. Vừa mẹ bay đi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net